Chương 1151, chia hệ cờ nhờ nở từ đâu mà đến dù là chú ý an những người ngoài cuộc này, đều bị lao giả này cố chấp nâng lên hiếu kỳ, dù sao một cái ngọc tiên cấp hảo thủ thân ra, đặt ở trong tay ai, đều là một bút không nhỏ tài phú. Thế nhưng là vị này, thế mà toàn bộ tặng người. Lư Duyệt không sợ bị người khác chằm chằm đâu, đồ đạc của nàng, cơ bản đều là chiến lược phẩm. Muốn để ta nói ra cũng được, bất quá lý do an toàn, phải làm cho sư tỷ ta trở về thỉnh sư phụ. Cái gì Hạ Du mới đem mũ rộng vành buộc lại, liền bị sư muội lời nói giật nảy mình. Sư muội có 4 cái sư phụ, pháp lực khác biệt, muốn thỉnh cái kia A Tu Ma sư thúc khẳng định không được, hắn mới lên không bao dài thời gian, ngay cả nàng đều đánh không lại. Họa phiến tiền bối hình như cũng không được, thật liều mạng đến, 8 thành không chính Lư Duyệt lợi hại. Thế nhưng là kỷ tiền bối tại phao phao nơi đó, nước xa không cứu được lửa gần, vậy cũng chỉ có thể đến từ hàng trai thỉnh Phật Ngô Đại Sư. Hạ Du tự cho là minh bạch sư muội ý tứ, đang muốn lúc đi bị Lư Duyệt kéo lại, ngươi biết sư phụ ở đâu sao tại ở đâu trong tông Đào Nguyên Cốc. Đào Nguyên Cốc nhớ được đi thời điểm, các loại lạc đại ca cùng một chỗ, đem trang phục QNZ đổi về đi, bằng không sư phụ một cái sinh khí, khả năng liền mặc kệ ta. Hạ Du ha hốc mồm. Nàng biết cho Lư Duyệt rước lấy phiền phức, thế nhưng là Đào Nguyên Cốc có ý tứ gì a, mặc kệ là Tiêu Giao Môn hay là Tam Thiên Thành, nàng đều chưa từng nghe qua Đào Nguyên Cốc đâu. Cái này đào, hẳn là cái kia trốn đi mà còn chờ Lạc Đại Ca cùng một chỗ, nói là để Lạc Thiên Ý cùng với nàng cùng một chỗ, lấy sách an toàn sao ngoan, đi sớm về sớm. Ta Hạ Du bước không động cước, có vô số vấn đề muốn hỏi nàng, nhưng ở nhiều người như vậy trước mặt, lại không dám hỏi. Chỉ có thể ngập ngừng nói, ta mới là sư tỷ, ngươi về sau, có thể hay không đừng dùng dỗ tiểu hài lời nói hống ta người nào đó kia tức ủy khuất lại giọng thương lượng, để nguyên bản cùng nàng Dương Cung Bạt Kiếm ấn đảo đều cảm thấy buồn cười. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cái này có thế tại hắn ra ý bất ngờ xuất thủ lúc, thông dong phản kích nữ tu, tại hắn sư muội trước mặt, thế mà như bé con giống như, chẳng lẽ hắn tâm trí tại một số phương diện không thành thục một nháy mắt, cơ hồ tất cả mọi người đều đang hoài nghi điều này. Khu biết. Lư Duyệt cùng Hạ Du cũng không biết người khác nghĩ sai. Tốt sư tỷ, người đi nhanh đi để sư tỷ cùng Tịch Nhi trở về. Là nàng đã sớm nói với nàng tốt. Hiện tại Tịch Nhi cùng Lạc Thiên Ý ngay tại trong đám người, nên minh bạch nàng ý tứ. Chỉ cần sư tỷ đi, nàng muốn chạy còn không dễ dàng, dù sao trời bức càng là nghị tra đồ vật, nàng càng là treo là được rồi. Coi như trong phường thị còn có trời bức cái khác mật thám. Bọn họ theo truyền thống trận trốn, hẳn là cũng không vấn đề gì. Hạ Du đi có chút do dự, dạng này vứt xuống sư muội, trở về sư phụ sẽ đem nàng đánh chết, thế nhưng là không đi, khả năng tệ hơn chuyện của sư muội. Đi truyền thống trận bên thai đột nhiên truyền đến Lạc Tịch Nhi truyền âm, Hạ Du cảm thấy đại định, bận bịu tại đầu đường chuyển phương hướng. Ân Long luôn luôn chú ý đến chung quanh có hay không người truyền âm, nghe được chấn động về sau, gấp hướng mới liên hệ tốt mấy người nhẹ gật đầu. Nhìn thấy bọn họ theo mấy người khác đồng loạt rút đi, ánh mắt chớp lên, vị tiểu hữu này, hiện tại ngươi có thể nói sao, tuy rằng cách 2 tầng ngăn cách thần thức mạng che mặt, hắn ngay cả người ta biểu lộ đều không nhìn thấy, lại còn rất cố gắng nhìn nàng, chia hệ cờ nhờ nở cùng lệnh sư có chút quan hệ đi sát thiên mẫu người thần bí, thần lòng kiến thủ. Bất kiến vĩ, duy nhất biết đầu mối Lư Duyệt, không ai có thế cậy mở miệng nàng không nói, còn bởi vậy, hại bọn họ thật nhiều tộc nhân. Những năm này, Ân Long sớm theo nàng nơi đó tuyệt tâm tư, chỉ cùng Ân Thự tại tiên giới các nơi chuyển, giao tiếp rộng bằng hữu lúc, hy vọng có thể tìm tơ ý lúc trước trong căn cứ, bọn họ ban thưởng cho một ít tộc nhân chữ vật giới chỉ cùng pháp bảo đặc biệt. Hai người đổ thần bí người cầm tài, sẽ không không cần. Quả nhiên trời cao không phụ người có lòng, rốt cục để hắn phát hiện sở đại chữ vật giới chỉ. Chỉ cần bắt được này một đầu mối, liền nhất định có thể tìm tới người thần bí. Tìm tơ y người thần bí, có lẽ còn có thể tìm về thiên mẫu một ít di vật. Ân Long hiện tại chỉ tiếc, Ân Thự lúc này không tại này phương thị. Nếu không chỗ nào cần phải hứa trọng kim, thỉnh những cái kia không biết có thể hay không hoàn thành chuyện cái gọi là đầu rắn tiểu hữu không phải còn phải đợi lệnh sư lại đến đi đợi nửa ngày không đợi được Lư Duyệt trả lời. Ân Long theo sát lấy hỏi lại, không biết vì cái gì, hắn luôn có loại dự cảm xấu, cái này nữ hoa tử không dễ trọng. Vừa đến đã vì diện mạo làm song trọng bảo đảm, nộ nhỡ lại giống Lư Duyệt như thế đùa nghịch bọn họ hắn âm thầm để khí, đề phòng nàng chạy trốn. Sư phụ ta tới đây, chỉ sợ muốn tốt một hồi. Lư Duyệt thanh âm thanh thúy, bằng không chúng ta tìm trà lâu, ngồi xuống từ từ nói được chứ, vây tới người càng đến càng nhiều, nộ nhỡ ra hỏa này phát cuồng, khẳng định sẽ có người xui xẻo. Như thế cũng tốt. Ân Long hướng Chu Y An chắp tay, cho đạo hữu mang tới phiền thoái, Long Mô quay đầu sẽ đích thân hướng tiên minh nói rõ. Không dám. Chu Y An ánh mắt tại ấn ra mấy cái trên thân đi một vòng, cảm thấy Lư Duyệt có chút thế đơn lực cô, vị đạo hữu này, ngươi cần phải có người giúp làm chứng kiến sao? Lư Duyệt khẽ giật mình, còn chưa kịp trả lời, một đường độn quang sơ sẩy mà tới, chuyện gì xảy ra? Quan Lan tiên tử tới rất nhanh, đều vây quanh làm cái gì? Chú Y An, sở hữu gây chuyện, cho dù là ai, hết thể bắt trói. Cái gì? Ấn đảo liền vội vàng tiến lên mấy bước, tiểu chất ấn đảo bái kiến Quan Lan tiên tử, về tiên tử lời nói, chúng ta cũng không có nháo sự, chỉ là hỏi cái này vị đạo hữu một vài vấn đề, điểm này, ngài có thể hỏi chú ý đạo hữu. Hơn nữa hắn nghĩ tới trong nhà lão tổ nói lên vị tiền bối này lúc, dùng quy củ hai chữ, lại tăng thêm một câu, hơn nữa lúc trước cùng tiểu chất đối chiêu người, đã rời đi phường thị. Đã đi một cái, nàng coi như theo quy củ làm việc, cũng không thể chỉ bắt hắn một cái đi phải không? Quan Lan kéo dài âm điệu, tùy theo xem náo nhiệt, cấp tốc tảng ra, ngươi là đông bộ tiên minh ấn ra người là ấn đảo ở trước mặt nàng phi thường thành thật, vị này long ảnh tiền bối, là gia phụ hảo hữu trí giao. Này đến tiên minh, là vì tham gia Diêu Nãi Bí Thị. Diêu Nãi Bí Thị phía sau, có tiên minh cái bóng, hắn hy vọng vị này mới thăng lên tới tiên minh trưởng lão, có thế nhiều mặt cân nhắc, cho bọn hắn một ít tiện lợi. Lão hủ Long Ảnh, gặp qua Quan Lan tiên tử. Ân Long có chút hối hận, nếu như sớm biết, ấn gia lực ảnh hưởng thấp như vậy, hắn nhất định tự mình ra tay. Đáng hận phán đoán sai lầm, ấn đảo không giúp đỡ một điểm bận bịu không nói, còn kinh động đến vị này. Long Ảnh Quan Lan tiên tử hoàn lễ thời điểm, rất đánh giá hắn một chút, tha thứ Quan Lan cô lậu quả văn, không biết Long đạo hữu là nơi nào người? Phường thị mặt thật kính không có động tĩnh, nàng mặt thật kính cu nở dê không có động tĩnh, nếu như không phải cốc lệnh tắc nhiều lần dùng nàng chín u minh nhãn làm bảo vệ, nàng thật đúng là không tin, người này sẽ là trời bất vương. Ha ha, lão hủ cuộc đời, chỉ thích trà cùng cờ, theo chưa từng làm qua cái đại sự gì, tiên tử không nghe thấy ta tên. Bình thường nhất bất quá. Thì ra là thế. Quan Lan cười cười, tiến lên hai bước, như có như không ngăn tại hắn cùng Lư Duyệt ở giữa. Long đạo hữu, Quan Lan cũng thật là yêu cờ, nếu như có nhàn, chúng ta đánh cờ một ván như thế nào? Á Ân Long chỉ có thể làm bi thương hình, tạm thời chỉ sợ không được, vị tiểu hữu này có lao hủ tạ thế tiểu nhi tử địa manh mối. Lao hủ ba nhờ lời còn chưa dứt, Quan Lan đột nhiên toàn lực đánh ra một trường, tại chỗ đem Ân Long đánh bay ra ngoài, thẳng đến đụng vào một nhà cửa hàng pháp trận. Phong ngự, mới đình chỉ thân bất do kỷ. Đinh đinh đinh đã sớm chờ lấy cốc lệnh tắc một kiếm lại một kiếm, cấp tốc đánh về phía hắn. Hiện trường biến đổi quá nhanh, ấn ra mấy người còn chưa kịp quát hỏi, phương xa đã chạy tới số đội ngân giáp vệ. À, trời bức không biết ai hoảng sợ kêu một cú họng, vốn dĩ Ân Long tuy rằng để khí để phòng Lư Duyệt chạy trốn, thậm chí phòng Quan Lan tiên tử một điểm, lại không nghĩ rằng nàng sẽ như vậy xuất kỳ bất ý động thủ. Nội phủ không thể tránh khỏi bị thương, lại thêm cốc lệnh tắc không cho hắn thở dốc xuất thủ, không biến thân, chẳng khác nào một con đường chết. Giác hút bay múa ngăn chặn, tháng ra nư a hơi thời gian về sau, hắn căn bản không quản cốc lệnh tắc, thân hình lóe lên, liền muốn bắt lấy Lư Duyệt. Đinh đinh đinh đinh, Quan Lan làm sao có thể để trời bức thành sự dừng lại, không muốn đi. Ân Long duy nhất không thay đổi chính là đầu, hắn lúc này, đầy mặt dữ tợn, nói, ai cho ngươi chữ vật giới chỉ nhà ngươi sư trưởng là ai? Hắn còn không có hỏi ra hung phạm đâu, làm sao có thể để đầu mối duy nhất chạy trô nở tiền bối, chờ ngươi đến tiên minh làm xong khách, có bản lĩnh còn sống tìm tơ y ta bàn lại đi. Lư Duyệt thừa dịp vây tới ngân giáp vệ tạm thời không để ý tới nàng, xúc điệu thành thốn, mấy loe trong lúc đó, biến mất tại đầu đường. A a a, răng khắp nơi trong bóng kiếm, một đời trời bức vương liều chết phản kích, vẫn là vô cùng lợi hại. Tuy rằng ngân giáp vệ đã đem người ta vây lại, thế nhưng là bọn họ tu vi so ra kém người ta, lại thêm tiết mệnh, căn bản không thể giúp Quan Lan cùng cốc lệnh tắc bận điệu. Một chút khe hở, rốt cục bị hắn tranh thủ tới, liều mạng phía sau lưng bị cốc lệnh tắc một kiếm, Ân Long cấp tốc chuyển xa, mỏng cánh mấy lóe, xuất hiện tại Lư Duyệt cuối cùng xuất hiện địa phương. Mượn một điểm khóa lại khí tức, Ân Long căn bản không quản thương thế của mình, cu nở dê mặc kệ phía sau đuổi theo Quan Lan. Đồ y xa tờ mà đi. Thiên mẫu manh mối đang ở trước mắt, vô luận như thế nào, cũng không thể như vậy theo trong tay chạy đi. Ân Long mặc kệ đám người hướng gọi, râu tóc đều dựng chỉ nghĩ đổi người. Hắn lại hối hận vừa tức, lại nhanh lại phẫn, nguyên lai tưởng rằng có huyễn thiên linh huệ, thiên hạ có thể đi, lại không nghĩ rằng, nhiều năm như vậy đều không có xảy ra việc gì huyễn thiên linh huệ, thế mà tại thời điểm mấu chốt nhất, không dùng được. Hắn muốn hỏi Quan Lan, bằng cái gì nhận định hắn là trời bức, lại không cái kia thời gian. Hiện tại, hắn muốn bắt nhất ở cái kia trượt không lưu đầu xú nha đầu. Nếu như không phải biết, Lư Duyệt bị Âm Tôn làm đi ước chôn tuyệt địa, Ân Long đều muốn hoài nghi, cái kia luôn luôn cùng hắn nhìn trái phải mà nói hắn nữ hoa là nàng. Dừng lại hét to thanh âm, vang vọng nửa cái phương thị. Chỉ là trên truyền tống trận quang mang đã sáng lên, mà chủ trận chấp sự trưởng lão, khi nhìn đến một cái trời bức vọt tới thời điểm, cũng không lo được cái khác, mở ra mạnh nhất phòng trận. Ba nhờ Ân Long hung hăng đụng phải vòng bảo hộ bên trên, sau lưng, Quan Lan tiên tử kiếm, đã huy tới. A a a, các ngươi dám thả nàng đi, nhìn thấy kia xú nha đầu hướng hắn xua tay, Ân Long khỏe mắt, tung bay giác hút chủ động đón nhận Quan Lan. Đinh đinh đinh nói, ta có huyễn thiên linh huệ, ngươi là thế nào biết ta đám người tại chạy tứ phía, Quan Lan phải che chở đại gia, không bao lâu, liền rơi vào hạ phòng. Không nói đúng không phát hiện nàng cố kỵ địa phương về sau, Ân Long quyết tâm vung vẩy ra hai cây giác hút, muốn bắt được một cái ở trong sân sợ ngây người tiểu hoa nhi. Là ta. Lạc hậu một bước, vội vàng xông đến cốc lệnh tắc một cái kéo xuống khăn che mặt của mình. Các hạ là không phải quên ta cốc cốc lệnh tắc Ân Long cắn răng, vước xuống Quan Lan, lao nhanh nàng đi. Bao nhiêu năm rồi, bọn họ luôn luôn cầm Lư Duyệt không có cách, sở hữu bố trí, đều vì nàng mà hủy. Dù là nàng đã bị quan ức chôn tuyệt địa, mỗi căn cứ, cu nở dê tại nhân tộc đa y lư cờ chèn ép dưới, thu nhỏ hơn nữa, lui lại lui về sau nữa. Hiện tại, hắn thật vất vả, lại bắt đến lúc trước người thần bí một điểm manh mối, họ cốc lại tới quấy rối. Có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ Ân Long muốn điên rồi, hoàn toàn không phát hiện, cốc lệnh tắc thân thể thăng được cao bao nhiêu, toàn tâm toàn ý, chỉ nghĩ đem cái này đại cửu nhân, miễn cưỡng xé. Đinh Quan Lan rốt cục có thể đánh đến cơ hội, ở phía sau, hung ác tránh hắn một kiếm. Bộ đinh đinh đinh cốc lệnh tắc kiếm liên miên bất tuyệt, cùng hắn màu vàng kim nhạt giác hút chạm vào nhau một chỗ lúc, ánh lửa văng khắp nơi. Nàng không có ý định cùng hắn cứng đối cứng, người ta pháp lực cao hơn nàng mạnh, dù là bị thương mấy chỗ, nàng cũng biết, thật liều mạng đến, không được nói nàng, chính là Quan Lan tiên tử, cũng phải ăn thiệt thòi. Nơi này là Tiên Minh Phường Thị. Ở phía dưới đám người còn không có dấu kỹ lúc trước, các nàng duy nhất phải làm chính là kích thích lửa giận của hắn, để hắn đuổi theo các nàng đánh. Thời gian sẽ trợ giúp các nàng, chỉ cần hắn màu vàng trung huyết, có thể chạy tràn càng nhiều hơn một chút. Đinh Đinh Lưu Yên lợi dụng đúng cơ hội, quét ngang kiếm khí, tại hắn bay múa giác hút không chợt lóe lên. Bổ bổ Ân Long mập trắng trung thân, cấp tốc bị mở ra hai đạo lỗ hổng lớn. Đối Đinh Đinh huy kiếm không dứt, lại vừa đánh vừa lui cốc lệnh tắc. Hắn giữ tợn trên mặt, thống khổ một trận co rúm. Các phe ngân giáp vệ đang nhanh chóng rời đến, hơn 10 đạo pháp lực tương đối dày nặng đột quang, QNZ chính hướng bên này đến, mà nguyên bản hốt hoảng đám người, bây giờ lại không thấy mấy cái, từng cái cửa hàng nhà cái gì, đều dâng lên linh quang khác nhau linh khí vòng bảo hộ. Ân Long không đốc, hắn biết, tất cả những thứ này mang ý nghĩa cái gì. Chín U Minh nhãn ngay cả huyễn thiên linh huệ, đều có thể khám phá đem tinh lực chủ yếu. Chống lại phía sau Lưu Yên, hắn không nhanh không chậm hỏi cốc lệnh tác. Nếu không phải ngươi quá kỳ quái, ta cũng không nghĩ ra dùng chín U Minh nhãn càng không ngừng xem ngươi. Cốc lệnh tác tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, hoài nghi hắn muốn hỏi, nàng có biết hay không chạy trô nở hai người, muốn trách chỉ có thể trách tiền bối quá không may, vừa vặn ta hôm nay ngay tại đi dạo phường thị. Ngươi không biết hai người kia vì sao ngươi cù nở dê mang mạng che mặt Ân Long ga ho the tờ. Ngươi nhất định nhận biết đúng hay không a, tiền bối là côn trùng, không biết mang mạng che mặt là chúng ta mỹ mạo nữ tu yêu thích cùng quyền lợi sao, chạy tới đường thư một cước tiến lên trước, cùng cốc lệnh tắc song song đối kháng hán. Đinh đinh đinh kiếm khí ngang dọc bên trong, cái này đến cái khác tu sĩ nhân tộc vây tới, bọn họ ngẫu nhiên nhìn không đánh ra kiếm, luôn luôn có thể đánh tới Ân Long giác hút hộ không đến địa phương. Mắt thấy ấn đảo đều trong đám người, hướng hắn bỏ đá xuống giếng. Ân Long trong mắt lóe lên một chút quyết tuyệt. Cốc lệnh tắc trong lòng giật mình, tiền bối, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào, chỉ cần các ngươi có thể để cho muội muội ta theo ước chôn tuyệt địa trở về, ta ta liền để nàng nói cho các ngươi biết, ba môn bãi xuất hiện người thần bí là ai. Cái gì? Ân Long trong lòng nhảy một cái, bay múa giác hút có chút ngưng trệ, phía sau Quan Lan tiên tử hung hăng một kiếm, chém xuống hắn đầu.